Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 68, bạn học không cần quá cao lãnh. 67, góc truyện audio.com, Nam Nhiễm ngồi ở đó. Cỏ xanh bao phủ cả một khu vực, cây cối sinh trưởng tươi tốt. Mùi đất bốc lên cùng mùi hoa cỏ tươi mát ngày hè hòa vào không khí. Tạo cảm giác dễ chịu không thôi. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói. Ký chủ, cô có vui không? Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nó không ngờ ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng trái ngược với Tiểu Hắc Long, Nam Nhiễm hoàn toàn không có ý định đáp lại lời của hệ thống. Tiểu Hắc Long vô cùng cao hứng, lẩm bẩm, ký chủ, hiện giờ cô có 3 viên dạ Minh Châu. Chờ tới khi cô gom đủ 20 viên dạ Minh Châu thì có thể cầm đến trong tay rồi. Nam Nhiễm thờ ơ, nằm dưới tán cây ngủ chưa? Đến khi trời dần buông xuống mới tỉnh lại, đứng lên, đi về phía trước, chỉ là nhìn, phương hướng Nam Nhiễm đi, không giống như đang về nhà. Tiểu Hắc Long có chút tò mò, ký chủ cô muốn đi đâu? Đồng chí Nam Nhiễm vô cùng chấn định. Đi mang dạ Minh Châu về nhà, rẽ trái rồi rẽ phải, sau đó đi chừng hơn nửa giờ nữa. Sắc trời lúc này đã chuyển về đêm, ánh sao bao phủ cả một vùng, không khí cũng không còn oi bức giống như ban ngày, mà mang theo chút mát mẻ, dễ chịu. Nam Nhiễm đứng trước cổng một ngôi biệt thự, lắc lắc cánh tay, lắc lắc cổ chân, sau đó, vô cùng dứt khoát trèo lên một cái cửa sổ của biệt thự. Nam Nhiễm trèo vào trong phòng khách ở lầu một, cả căn phòng tối om. Không chút ánh sáng, nhưng thời điểm hai chân của Nam Nhiễm vừa đặt xuống đất thì tất cả bóng đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Thảm lông dê màu trắng đặt ở khắp phòng, bàn ghế, đèn treo đều làm bằng thủy tinh, ngay cả ly, uống nước cũng là pha lê trong suốt, vách tường trắng tinh không nhiễm chút bụi bẩn, cả căn phòng đâu đâu cũng là màu trắng, tạo cảm giác thánh khiết cao quý không dính chút bụi trần. Mà chỗ ngồi kia, nhìn qua không giống chỗ cho người ngồi. Tầm mắt Nam Nhiễm hơi chuyển. Rồi dừng lại trên người Bạc Phong đang ngồi trên sofa. Bạc Phong mặc một bộ tây trang màu trắng, bình thản nhìn về phía cô giống như đang chờ nàng treo cửa sổ vào. Hai mắt Bạch Phong lạnh băng. Sao lại tới đây? Nam Nhiễm nhìn anh, không phải anh nói hôm nay anh ngủ sớm sao? Không muốn làm lạnh giường cho em, thứ này sao lại ngồi ở đây? Bạc Phong liếc nhìn cô một cái. Như thế nào, không cần chìa khóa nữa. Nam Nhiễm nghe anh nói, cả người liền cứng ngắc, đảo mắt quanh phòng một cái. Hơi suy tư, lồng sát, ở đây, Bạc Phong không chút cảm xúc nói. Nếu không, Nam Nhiễm tự nhiên kéo một cái ghế dựa bên cạnh về phía mình, ngồi xuống. Em muốn nhốt anh trong lồng sắt đặt dưới tầng hầm, em cảm thấy nơi đó phù hợp với anh. Bạc Phong nói ra lời này, làm Nam Nhiễm phải suy nghĩ một lúc lâu. Anh nói cũng đúng, cũng khá hợp lý. Nhốt anh ở nơi càng hoàn hảo hơn. Mà bên này, trong khi Nam Nhiễm còn đang suy nghĩ cân nhắc cái này cái kia thì Bạc Phong lại lấy trong túi ra một cái hộp màu sắc tinh xảo. Bước từng bước đến trước mặt Nam Nhiễm, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Ngày mai đi đăng ký kết hôn, sau khi kết hôn, cho dù anh có muốn chạy cũng không được. Hơn nữa, bất cứ khi nào em muốn nhìn thấy anh, muốn anh làm lạnh giường, muốn ôm anh đều đồng ý không điều kiện. Mỗi câu, mỗi chữ Bạc Phong nói đều đánh vào lòng Nam Nhiễm. Lý do cô muốn dạ Minh Châu còn không phải vì những việc này sao? Tiểu Hắc Long cảm thấy hình như ký chủ của nó sắp bị người ta lừa mất. Hiện tại nó nên làm gì? Ách, ký chủ, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Tiểu Hắc Long ước gì ký chủ đồng ý ngay lập tức. Cuối cùng cũng có người ra mặt quản giáo ký chủ rồi. Dù sao so với việc ngày ngày kề cận bên dạ Minh Châu còn tốt hơn để ký chủ đi ra ngoài làm những chuyện thương thiên hại lý. Ngày đó, ở trong nhà xưởng. Những gì ký chủ làm, những gì ký chủ nói, còn trạng thái lúc ấy của ký chủ, khiến hệ thống mỗi lần nhớ đến đều phải run rẩy, không nhớ về quá khứ nữa, không nhớ về quá khứ nữa. Nam Nhiễm dựa lưng vào ghế, muốn em làm bạn đời của anh, cô không hề có hứng thú với việc làm bạn đời của người khác. Bạc Phong nghe Nam Nhiễm hỏi cũng không trả lời, chỉ mở chiếc hộp trong tay ra. Bên, trong là một chiếc nhẫn bạch kim, bên trên được khảm đá quý có kích thước vô cùng lớn, sáng lấp lánh. Cách chương,